Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2629, chương 2627, ngươi là cái nào dễ hành? Cũng không biết này Tô Bính Nghĩa là yên tâm có chỗ dựa chắc. Vẫn là da mặt quá dày, hiện tại cho dù là cái kẻ ngu cũng có thể nhìn ra. Chúng ta những người này không ai chào đón những này tổ điều tra đặc biệt người. Càng không có tâm tình biết bọn họ là lai lịch gì. Coi như bọn họ là vàng la đại tiên hạ phàm, cùng chúng ta cũng không có một mao tiền quan hệ. Cần bọn họ thời điểm, một chút không dùng được. Hiện tại không dùng được bọn họ thời điểm, một chút tất cả đều đến rồi. Nếu như tổ điều tra đặc biệt người sớm một ít xuất hiện, có lẽ chúng ta sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Cũng có lẽ ta cao tổ gia cùng Chu Minh Tiên tổ gia sẽ không chết. Thế nhưng là bọn họ rõ ràng đã sớm đến rồi, lại phải chờ tới một khắc cuối cùng mới xuất hiện. Đây cũng là mấy vị kia người có quyền tính tính tốt. Nếu như ta bây giờ còn có thể động đậy mấy lần lời nói, đã sớm đi lên cho bọn họ mấy cái tát tai. Đám người trầm giọng không nói. Kia Tô Bính Nghĩa thì tiếp tục cùng đám người giới thiệu nói. Tới tới tới, ta cùng chư vị người có quyền lại giới thiệu một chút. Ngoại trừ trấn thủ thần Long Đảo trấn quốc cấp cao thủ Thiệu Thiên Lão Gia Tử bên ngoài, còn có trấn thủ thần Long Đảo mấy vị điệu thấp siêu cấp cao thủ. Chắc hẳn kia thần Long Đảo thần Long Tam Kiếm Cuồng chư vị đều có chỗ nghe thấy. Liền mấy vị này cao thủ hàng phục, đem bọn hắn an bài tại thần Long Đảo. Trừ cái đó ra, đặc biệt điều tổng cục cũng tới mấy vị. Tô Bính Nghĩa, ngươi làm sao còn có mặt mũi xuất hiện ở cái địa phương này? Ta trước đó giống như đã nói với ngươi, gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Lần này là không phải cho ngươi mặt mũi rồi. Ta rốt cuộc kìm nén không được. Âm U nói, nghe được thanh âm của ta sao? Kia Tô Bính Nghĩa sắc mặt nhất thời tối sầm lại, kích tình bành trướng hắn, lời nói cũng là im bặt mà dừng. Đột nhiên hung tợn hướng phía ta bên này nhìn lại, Ngô Cửu Âm, tại trấn quốc cấp cao thủ trước mặt, ngươi còn dám như vậy càn rỡ, công nhiên vũ nhục tổ điều tra đặc biệt nhân viên chính phủ. Ngươi biết là tội lỗi gì a? Ta cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, tội lỗi gì ta không biết, ta chỉ muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi còn không tại trước mắt ta mau chóng biến mất lời nói, ngươi tam đệ Tô Khiếu Thiên chính là của ngươi hạ tràng. Ta nói được thì làm được, không tin ngươi thử xem, Tô Môn Tam Kiệt bên trong Tô Khiếu Thiên liền chết trên tay ta. Là ta ngay trước Tô Bính Nghĩa mặt đem kia Tô Khiếu Thiên đầu người cho cắt bỏ. Tô Bính Nghĩa mặc dù là Tây Nam cục đại lão, nhưng là Tô Khiếu Thiên thật là nhất quan đảo Lỗ Đông phân đà nhân vật trọng yếu. Cho dù là ta giết hắn, hắn cũng không dám làm gì. Bây giờ ta coi là thật nhiều người như vậy trước mặt, đem hắn chế nhạo một phen, kia Tô Bính Nghĩa sắc mặt triệt để liền đen lại, tức giận nói, tốt ngươi cái Ngô Cửu Âm, đều bộ dáng này còn dám cùng ta đùa nghịch hoành, chư vị đều nghe được đi, là Ngô Cửu Âm uy hiếp ta, nói là muốn đem ta giết đi, đã như vậy, cũng đừng trách ta Tô Bính Nghĩa trở mặt không quen biết. Nói, Tô Bính Nghĩa hướng phía sau lưng vung tay lên, lập tức có một đám mặc màu xám kiểu áo Tôn Trung Sơn người hướng phía ta bên này chạy vội tới. Tại Tô Khiếu Thiên sau lưng mấy cái kia màu trắng kiểu áo Tôn Trung Sơn cũng là ngo ngoe muốn động. Tô Bính Nghĩa sắc mặt nghẹt đỏ lên, hiển nhiên là tức giận tới cực điểm. Tại nhiều như vậy đại lão trước mặt, ta là một chút mặt mũi đều không có để lại cho hắn. Nhưng thấy lúc này, đột nhiên có một đạo bạch quang theo Chu Nhất Dương trên người bắn ra, hướng phía mấy cái kia màu xám kiểu áo Tôn Trung Sơn phương hướng bay đi. Bắn đi ra đạo bạch quang kia không phải đừng, chính là tiềm phục tại Chu Nhất Dương trên người thiên niên cổ. những cái kia màu xám kiểu áo Tôn Trung Sơn rất nhanh cảm ứng đến này thiên niên cổ trên người lực lượng kinh khủng, nhao nhao dọa sắc mặt đại biến, hướng phía hai bên lách mình mà đi. Thiên niên cổ mục tiêu công kích cũng không phải là những cái kia màu xám kiểu áo Tôn Trung Sơn, mà là phía sau bọn họ Tô Bính Nghĩa. Cẩn thận! Tô Bính Nghĩa sau lưng một cái màu trắng kiểu áo Tôn Trung Sơn vội vàng kinh thanh nhắc nhở. Tô Bính Nghĩa rất nhanh cũng phản ứng lại, dọa rên khẽ một tiếng, như tang ra sau đồng dạng hướng phía một bên chạy tới. Thiên niên cổ mấy năm gần đây thôn phệ vô số cổ trùng, đạo hạnh tăng nhiều, như là Tô Bính Nghĩa loại nhân vật này căn bản không phòng được nó. Làm Tô Bính Nghĩa quay người lại thời điểm, kia thiên niên cổ một chút liền theo Tô Bính Nghĩa phía sau lưng chui vào. Tô Bính Nghĩa phát ra một tiếng rên thảm, toàn thân lắc một cái, lập tức mới ngã xuống đất, sau đó liền phát ra một trận như giết heo chu lên. Đau lăn lộn đầy đất, đau đến không muốn sống, thiên niên cổ cho kia Tô Bính Nghĩa hạ cổ sau. Lập tức từ trên người hắn bắn nhanh ra như điện, trên người phát tán ra tới cổ độc chi lực hướng phía bốn phía phiêu tán ra. Căn bản không có người dám tới gần nửa phần, những cái kia nguyên bản hướng phía chúng ta bên này nhào tới màu xám kiểu áo Tôn Trung Sơn. Vừa nhìn thấy Tô Bính Nghĩa thảm trạng, nơi nào còn dám tiến lên, nhào nhào ngu ngơ ngay tại chỗ, một cử động cũng không dám. Đứng tại một bên trấn quốc cấp cao thủ Thiệu Thiên từ đầu đến cuối một lời chưa phát. Trơ mắt nhìn kia thiên niên cổ bay trở về đến Chu Nhất Dương bên người. Tại quanh người hắn vờn quanh. Tô Bính Nghĩa, ta ghét nhất chính là ngươi này cẩu đồng dạng đồ vật. Tới cho ta tiểu cửu ca dập đầu bồi tội. Ta liền cho ngươi giải cổ. Bằng không ngươi liền đợi đến đau chết đi. Chu Nhất Dương trong lòng cũng là nổi giận, âm u nói, một cái màu trắng kiểu áo Tôn Trung Sơn vội vàng tiến tới Tô Bính Nghĩa trước mặt. Cúi đầu nhìn thoáng qua, rất nhanh nhíu mày, lúc này công phu, kia Tô Bính Nghĩa toàn thân làn da đã từng hiện ra tím đen màu tím. Tại màu tím đen dưới làn da mặt, còn có rất nhiều nhỏ bé cổ trùng tại qua lại du động. Có thể thấy rõ ràng. Thiệu lão gia tử, này cột ta giải không được. Đây là một loại cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua kỳ môn độc cổ. Kia màu trắng kiểu áo Tôn Trung Sơn thận trọng nói. Tiểu hòa tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cho lão phu một bộ mặt. Ngươi đem Tô cục trưởng cổ độc giải. Chúng ta rời đi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Ngươi xem như thế nào? Thiệu Thiên trầm giọng nói, đau chết mất, cứu mạng a, đau chết mất. Tại Thiệu Thiên lúc nói chuyện, kia Tô Bính Nghĩa đã đau bắt đầu dùng hai tay cào da của mình. Nhất chảo phía dưới, liền dây lưng thịt giật xuống đến một khối, lập tức có cổ trùng theo miệng vết thương kia bò lên ra tới. Nhìn thấy mà giật mình, ta đã nói rồi. Làm hắn tới cho ta tiểu cửu ca dập đầu bồi tội. Ta liền cho hắn giải cổ. Ngươi là cái éo gì? Ta dựa vào cái gì nể mặt ngươi? Ta cùng ngươi quen a? Chu Nhất Dương nhìn Thiệu Thiên nhất mắt, bất âm bất dương nói. Thiệu Thiên sắc mặt lập tức lần nữa âm trầm xuống, giống như có thể chảy ra nước. Trong đôi mắt lóe lên một mặt sát khí, đè ép lửa giận nói. Tiểu tử, năm đó lão phu trà trộn giang hồ thời điểm, gia gia người cũng đều không có sinh ra. Các người những này người trong giang hồ, tính tình cương trực, trong mắt dung không được hạt cát, lão phu cũng đều lý giải. Thế nhưng là bất kể nói thế nào, Tô cục trưởng cũng là tổ điều tra đặc biệt Tây Nam cục trưởng. Thân cư cao vị, người muốn thật sự đem hắn độc chết. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chỉ lo thân mình sao? Lão phu cùng ngươi đã rất khách khí, không nên ép ta nổi giận. Ha ha, ta quản hắn là ai? Ta chính là nhìn hắn không thuận mắt. Có gan ngươi liền giết ta, hoặc là ngươi liền làm Tô Bính Nghĩa lão nhi kia tới bồi tội. không có con đường thứ ba có thể chọn. Các ngươi nhìn làm đi. Chu Nhất Dương lúc nói lời này, liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục